Giang Sơn, quyển 3 chương 89, Trần Phú đến, 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 89, Trần Phú đến một hàn khí trên người bao nguyệt không càng ngày càng nặng, mà biểu tình trên mặt hắn cũng càng lúc càng thống khổ, màu sắc trên mặt tái nhợt đáng sợ, cơ thể run rẩy, khóe miệng không ngừng nhảy lên, quỷ dị vô cùng. Tiết Phá Dạ chưa bao giờ thấy loại tình cảnh này, nhíu mày nói. Kình khí cắn trả, Tiễn Hoành giải thích, hắn nhất định là sử dụng tà công âm hàn, bị đà chủ ngươi phá mạch khí, nay tứ chi bắt mạch đều tràn ngập hàn khí băng lạnh, không cần bao lâu thân thể hắn liền sẽ ngưng kết thành khối băng. Thân thế bao nguyệt không lạnh run bần bật co rụt ở trong góc. Vẻ mặt hắn tuy thống khổ, nhưng Tiết Phá Dạ nhìn thấy ánh mắt hắn lại là bình tĩnh vô cùng, thậm chí mang theo một loại vẻ thỏa mãn, chính theo như lời bao nguyệt không, có lẽ hắn thật sự là chết cũng không tiếc. Tiết Phá Dạ chậm rãi đi đến trước bao nguyệt không không xa, thở dài. Người tốt xấu cũng là một phương hào kiệt, vốn nên là tiền bối chúng ta tôn kính, chi là. Ai, mọi người có lẽ thật phải ở gặp nhau đường suối vàng, ta nghĩ có chút lời vẫn là để lại đến trên đường suối vàng nói đi. Bao nguyệt không nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ, khóe miệng nổi lên mỉm cười bình thản. Nói lời trong lòng ta bao nguyệt không cả đời giết người không ít, chưa bao giờ cảm thấy ấy. Áy náy qua, hôm nay làm cho ngươi, các ngươi hãm sâu nơi này thật đúng là có chút ấy. Áy náy, chẳng qua so với ta rửa sạch oan khuất cái này lại không tính được cái gì. Chợt nghe dưới tháp truyền đến một trận tiếng kêu quái lạ, Phan Tư Lang lên đến cửa sổ trầm giọng nói. Đà chủ, tình huống có biến. Tiết Phá Dạ sừng sốt, Tiễn Hoành cùng Lục Nướng Từ cũng lắp bắp kinh hãi, chợt nghe Phan Tư Lang nói. Bọn họ đánh lên rồi, Tiết Phá Dạ nghi hoặc vô cùng, tiến đến bên cửa sổ, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy ở trên đất trống không xa ngọn lửa hừng hực, vài tên áo đen vây quanh một gã quái khách áo xám điên cuồng tấn công, tiếng giết không ngừng, trên đất thế mà đã nằm xuống vài cái thi thể. Quái khách áo xám kia lật như cầu vồng, thân thể liền như con bướm nhẹ nhàng, ở dưới vài tên áo đen vây công tả xung hữu đột, từng chiêu từng thức kia đều cực kỳ kỳ quỷ, thân pháp lại tựa như tia chớp, trong Tiết Phá Dạ nhìn chăm chú, quái khách áo xám kia lại là giết một người. Hắn là ai vậy? Tiết Phá Dạ lẩm bẩm. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng còn có người đến tiếp ứng, hơn nữa võ công của quái khách áo xám kia hiển nhiên là rất cao minh, mình cũng không quen biết nhân vật nhất hào như vậy. Lục Nương Từ cũng ghé sát vào, xem xét dưới tháp kịch liệt đánh nhau, thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên, nhẹ nhàng nói. Là hắn, ai? Tiết Phá Dạ quay sang nhìn Lục Nương Từ, đầy mặt nghi vấn. Lục Nương Từ nhìn Tiết Phá Dạ, nói. Hình như là Trần Phú. Thanh âm nàng mang theo ý do dự, hiển nhiên cũng không thể xác định. Tiết Phá Dạ cũng lắp bắp kinh hãi, thất thanh nói. Trần Phú, vội vàng nhìn lại, chỉ là một cao một thấp khoảng cách quá xa, cũng không thể thấy rõ toàn bộ tướng mạo của người nọ, nhưng cẩn thận chăm chú nhìn, lại phát hiện thực cùng Trần Phú có vài phần tương tự. Trần Phú là tổng quản Phẩm Hương Các, là người Lục Nương Tử vô tình cứu. Lục Nương Tử từng nói, lúc mới gặp Trần Phú đầy người là vết thương, đã hấp hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nương Từ cứu Trần Phú từ đó liền theo ở bên người Lục Nương Từ chờ đợi sai phái, đó đã là chuyện 2 năm trước. Hắn như thế nào sẽ đến? Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm dưới lầu đánh nhau nói. Hắn, tu vi võ đạo của hắn vì sao cao như vậy? Lục Nương Từ thở dài sâu kín. Ta trước kia từng nói với đệ, võ công của tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group hắn. Sâu không lường được, đà chủ, đã là có người cứu viện, chúng ta lao ra hay không? Phan Tư Lang bình tĩnh nói. Lửa lớn đã lan tràn tới lầu 4, nếu không hành động, chỉ sợ Hồng Nhạn Tháp sắp sập rồi. Tiết Phá Dạ chưa lên tiếng, lại thấy quái khách áo xám kia sau khi một trưởng vỗ chết một gã áo đen, thân thể kia liền như linh thỏ bay vọt lên, thế mà xông về phía tháp Hồng Nhạn lửa nóng hừng hực. Bọn người áo đen đối với quái khách áo xám hiển nhiên là kiêng kỵ vô cùng, cần biết đám người áo đen này cũng không phải nhân vật bình thường, bất cứ một người lấy ra tay, đều là nhân vật không đơn giản, mà quái khách áo xám ở một lát chỉ thấy đã đánh gục vài tên áo đen, võ công quái khách áo xám này khủng bố cũng liên có thế nghĩ, cho nên một đám người áo đen cũng không truy kích, chỉ vây quanh ở dưới tháp Hồng Nhạn. Bọn họ trên có 14-15 người, tuy đổi với võ công của quái khách áo xám 10 phần kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối không có đạo lý rời khỏi như vậy. Chỉ thấy quái khách áo xám giống như một con thằn lằn, trèo lên vách tường tháp Hồng Nhạn, thế mà nhanh chóng đi động về phía trước, động tác nhanh nhẹn tuyệt không thua thằn lằn thật sự. Người áo đen đều trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn quái khách áo xám dán vách tường bỏ sát mà lên. Lam Mộ Ngôn tuy kiến thức rộng rãi, nhưng mà giờ này khắc này, cũng trở nên biến sắc, đứng ở cách đó không xa, ngơ ngẩn nhìn quái khách áo xám trèo mà lên, lẩm bẩm. Đây là Bích Hổ Công. Người áo đen bên cạnh thấp giọng hỏi. Lam Phó Đường Chủ, Bích Hổ Công là cái công phu gì? Lam Mộ Ngôn chậm rãi nói, Bích Hổ Công là một môn võ học leo trèo cực kỳ cao thâm, không có tu vi lục đạo tất nhiên là không thể tập luyện. Này xem tu vi Bích Hổ Công của người này, chỉ sợ giả bát đạo. Cao thủ thất đạo thậm chí là võ giả bát đạo, người áo hẳn lên, Lam Phó Đường Chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hoảng sợ thanh âm nhịn không được run run, Lam Mộ Ngôn hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Như thế nào, vừa nghe võ giả bát đạo, ngươi đã sợ rồi. Người áo đen nhất thời cũng không trả lời, chỉ hơi trầm ngâm, mới thành thật trả lời. Thuộc hạ không dám giấu giếm, thuộc hạ quả thật có chút. Sợ hãi, võ giả tổng cộng chia 9 đạo, nhưng ở trong thế giới nhân loại đã biết, võ giả bát đạo đã là võ giả cường đại nhất mọi người nhìn thấy. Một võ giả bát đạo đã đại biểu cho không gì không làm được, bọn họ có năng lực bản thân khủng bố, hoặc là nói, bọn họ đã siêu thoát lý luận võ giả bình thường, tiếp cận yêu dị. Làm cao thủ võ đạo, người áo đen này đương nhiên cũng biết rõ võ giả bát đạo lợi hại, cho nên vừa nghe người áo đen này có khả năng là võ giả bát đạo, lòng bình thường lạnh lùng tàn khốc vô tình kia ở một khắc này lại sinh ra sợ hãi. Võ giả bát đạo vượt lên trên toàn bộ võ giả, ai không sợ. Người rất thành thực, Lam Mộ Ngôn lạnh nhạt nói. Thật ra, ta cũng rất sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người áo đen sừng sốt, nhưng mà những lời này của Lam Mộ Ngôn cũng không mang đến cho hắn cảm giác khác, chỉ là mang đến sợ hãi càng sâu tận xương tủy, nhẹ giọng nói. Một võ giả bát đạo, vì sao muốn tới nơi này? Hắn, đến tột cùng là ai? Lam Mộ Ngôn bình tĩnh nói. Ta cũng rất kỳ quái, võ giả bát đạo trong thiên hạ sẽ không vượt qua 10 người, vì sao ở tối nay, lại cố tình đến một cái vướng bận? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 89, Trần Phú đến. 2. Lam Phó Đường Chủ, vậy chúng ta. Chấm, người áo đen thật cẩn thận nhìn Lam Mộ Ngôn. Trong mắt Lam Mộ Ngôn lộ ra lệ sát chi khí, gằn từng tiếng nói. Chuẩn bị hù thi đồng. Người áo đen ngẩn ra, lập tức gật đầu nói. Vâng, bước nhanh đi xuống, phân phó một người áo đen chuẩn bị cái gọi là. Hù thi đồng, quái khách áo xám chỉ ở trong thời gian ngắn ngủn, đã linh mẫn leo lên tới bên cửa sổ của tầng đỉnh tòa nhà hình tháp, trầm giọng nói với Tiết Phá Dạ cùng Lục Nương từ phía trước cửa sổ. Để cho ta đi vào. Lục Nương từ nghe vậy chấn động, vội vàng tránh ra, thấp giọng hướng Tiết Phá Dạ nói. Là Trần Phú, tự nhiên là nghe ra thanh âm của Trần Phú. Tiết Phá Dạ vội vàng tránh ra, thân thế quái khách áo xám tựa như bỗng nhiên héo rút thế mà trở nên cực gầy yếu, từ lỗ nhỏ của cửa sổ hình vuông kia chui vào, rơi trên mặt đất lại khôi phục bộ dáng ục ịch. Hắn xé mở khăn che mặt lộ ra một khuôn mặt mập mạp, lại chính là thủ hạ tổng quản Trần Phú của Lục Nương Tử. Mọi người tòa nhà hình tháp đều lắp bắp kinh hãi, Tiễn Hoành cùng Phan Tư Lang không rõ nguyên do thế mà sinh ra vẻ đề phòng, nắm chặt binh khí trong tay. Trần Phú, sao ngươi lại tới? Lục Nương Tử vừa mừng vừa sợ, tại thời khắc sinh tử này, nhìn thấy bộ hạ của mình, hơn nữa bộ hạ của mình vậy mà là võ giả võ đạo tu vi cực cao, nàng có thể nào không vui. Tiết Phá Dạ chắp tay một cái, nói. Trần lão tiền bối, xin thứ cho tiểu tử trước kia mắt vụng về, thất lễ thất lễ. Vẻ mặt Trần Phú ác liệt nói. Nơi đây theo ta xông ra ngoài nói sao. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy bài vị trên linh đàn, chính là sừng sốt, sau đó chậm rãi đi qua, ở trước linh đàn cung kính làm mấy cái đại lễ. Ở lâu, các ngươi mau chóng. Tiết Phá Dạ cùng Lục Nương Tử chợt liếc một cái, đều nhíu mày. Cái linh đàn này bầy đồ cũng đều là quân thần phi tử của hậu thục, càng là thần vị thanh liên chiếu nguyện trung thành, Trần Phú này lại là vì sao hướng những linh vị này hành lễ. Trần Phú hành lễ xong, lúc này mới nhìn thấy Bao Nguyệt Không góc bàn linh đàn uể oải không rung động, hàn khí trên người Bao Nguyệt Không càng ngày càng nặng, khối băng cũng càng lúc càng nhiều, ngay cả trên lông mày cùng búi tóc cũng che kín hàn xương trăng trăng. Trần Phú nhìn chằm chằm Bao Nguyệt Không, bọn người Tiết Phá Dạ rõ ràng nhìn thấy thân thể Trần Phú vậy mà là lắc lư. Bao Nguyệt Không lạnh run, đã là nhắm hai mắt lại, hít thở cũng dần dần nhẹ yếu, nhìn bộ dáng hắn tựa như mệnh không lâu nữa. Trần Phú vươn tay phải, đặt tại đinh đầu Bao Nguyệt Không, chỉ thấy tay phải nổi lên một tầng hồng quang nhàn nhạt. Cỗ hồng quang kia chợt lóe, bên mặt tái nhợt của Bao Nguyệt Không cũng bị cỗ hồng quang này chiếu đỏ lên. Chỉ trong chốc lát, mắt của Bao Nguyệt Không thể mà chậm rãi mở ra, nhìn Trần Phú trước mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Bát mạch của ngươi đều tổn hại, ta đã vô lực hồi thiên. Trần Phú nhìn chằm chằm Bao Nguyệt Không, thanh âm chính là dị thường nhu hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lấy ôn khí nội kình kéo dài tính mạng ngươi một lát, chỉ muốn nói một câu với ngươi. Bao Nguyệt không há miệng thở dốc, tựa như muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. Cảm ơn, Trần Phú ôn nhu nói. Bốn người khác trong linh đường, đều là sợ hãi, trên mặt càng là một mảng nghi hoặc, hoàn toàn không rõ cái tình huống này đến tột cùng ra sao. Trần Phú tác giả, Sa Mạc Gian bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Amen Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Lấy kình khí kéo dài tính mạng Bao Nguyệt không một lát, lại chỉ nói với hắn tiếng cảm ơn, cái này hơi có chút không thể tưởng tượng. Quan trọng nhất là Trần Phú vì sao phải hướng Bao Nguyệt không nói. Cảm ơn, bọn họ chẳng lẽ cũng có quan hệ gì? Hoặc là nói, bọn họ từng có cái ân oán gì? Tiết Phá Dạ nhìn về phía Lục Nương Tử, Lục Nương Tử cũng đang nhìn về phía Tiết Phá Dạ, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ nghi hoặc, khẽ lắc đầu, tự nhiên là cho thấy ngay cả nàng cũng không biết cái này đến tột cùng nguyên do ra sao. Ngay cả bản thân Bao Nguyệt không, trên mặt cũng là một mảng mê mang, tựa như cũng không hiểu vì sao Trần Phú nói với hắn. Cảm ơn, Trần Phú ghé sát vào lỗ tai Bao Nguyệt không, thấp giọng nói nhỏ, chi là hai câu nói, trên mặt Bao Nguyệt không thế mà hiện ra khiếp sợ trước đó chưa từng có. Hắn giãy giụa muốn đứng dậy, chỉ là hơi hơi vừa động cuối cùng không thể di động nửa tấc, cặp mắt kia lại lóe hào quang kỳ dị, mang theo vui sướng cùng vui mừng. Khuôn mặt tái nhợt kia, lúc này che kín vui sướng. Hắn dùng hết toàn lực vươn tay, rốt cục bắt đến cánh tay hữu lực của Trần Phú, cặp mắt kia tràn đầy hào quang nhìn chằm chằm Trần Phú, như liền không nhúc nhích nữa. Trần Phú vươn tay, nhẹ nhàng vuốt xuống mắt mờ to của Bao Nguyệt không, ôm lấy thi thể Bao Nguyệt không, trấn định nói. Các ngươi theo phía sau ta, rời khỏi nơi này trước. Cái Trung Nghĩa Tháp này, chỉ sợ hôm nay là phải hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Không nhiều lời nữa, nâng bước liền đi, Tiết Phá Dạ trầm giọng nói, đi theo Trần tiền bối. Hắn hôm nay mới biết Trần Phú không phải miệng xưng hô tôn kính hẳn lên. Người thường, cho nên trong lập tức mọi người nắm chặt binh khí trước cửa lớn, bỗng nhiên do dự nói. NS ở đây, vậy phải thế nào mới tốt? Sau Trần Phú, Lục Nương Tử đi đến mà. Nhưng mà linh vị của tiên tôn Tiết Phá Dạ đối với những quân thần hậu thục này không có nửa điểm hảo cảm, lạnh nhạt nói. Quay về một lần nữa đặt mua là được, không cần để ý tới, rời tháp nói sau. Kéo tay nhỏ bé của Lục Nương Tử, sải bước theo lên. Lúc đi thẳng đến tầng thứ tư, một cỗ cực nóng bổ vào mặt mà đến, thang gỗ thể mà đã ở trong lửa lớn hừng hực thiêu đốt, một nửa đoạn trước đã cháy hơn phân nửa, lại là không thể chạy xuống nữa. Trần Phú trầm giọng nói. Phía dưới đều là lửa nóng, không thể đi xuống. Ta ở trên tường mở ra cái lỗ, các ngươi liền từ nơi này nhảy xuống. Tiễn Hoành gấp nói, từ tầng 4 nhảy xuống hả? Cái này quá cao rồi nhi. Hắn luyện là ngoại môn công phu, những khinh công này lại là chưa từng tập luyện, cho nên có chút lo lắng khoảng cách cao như thế mình không thể nhảy xuống. Trần Phú lạnh nhạt nói, nhảy thì có sinh cơ, không nhảy hẳn phải chết. Quay sang nhìn Tiết Phá Dạ nói, Tiết đà chủ, ngươi có nhảy xuống không? Tiết Phá Dạ từ cửa sổ nhìn, mặc dù cách mặt đất còn có khoảng cách rất cao, nhưng bằng vào thân thủ của mình, vấn đề sẽ không quá lớn, vì thế gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần tiền bối yên tâm, ta có thể nhảy xuống. Phan Tư Lang cũng lạnh nhạt nói. Ta cũng có thể, Lục Nương từ hơi gật đầu trả lời. Ta cũng có thể, nàng đi là chiêu số nhẹ nhàng, một môn khinh công này cực kỳ thuần thục, nếu luận đến khinh công của bốn người phân đà Hàng Châu ở đây, vậy Lục Nương Tử không hề nghi ngờ là xếp hạng thứ nhất. Trần Phú không nói hai lời, một bàn tay mang theo thi thể Bao Nguyệt không, tay kia thì vươn ra nắm tay, nhẹ nhàng đặt tại trên cửa số. Dọc bàn tay hắn lại xuất hiện một cỗ hào quang màu đỏ, chỉ là nay bên cạnh thế lửa đang thịnh, hào quang màu đỏ kia ngược lại không bắt mắt như lúc trước ở tầng đỉnh của tòa nhà hình tháp. Tác giả, Sa Mạc Gian, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.